đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta luôn coi ngươi như ca ca. Nghe những lời này, ngọn lửa trên người Diễm suýt chút nữa đã dập tắt, chỉ còn lại đá. Như vậy đi, chờ ngày nào đó của ngươi, có thể đánh bại ta trên lôi đài, ta sẽ kết ngươi với ngươi. Hồ Liệt Na nói, câu này, đối với Diễm mà nói, giống như sự cứu chuộc. Hỏa Diễm lãnh chúa vốn sắp dập tắt nhất thời, ngọn lửa phun ra. Vâng, Nana, ngươi nói, ta sẽ đánh bại ngươi. Diễm kiên định nói, 6 ngày sau, Bỉ Bỉ Đông bước ra khỏi cửa của thí luyện. Lần này thu hoạch không nhỏ, có hơn 7.000 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy hiện tại là 14.000 điểm tích lũy. Vừa mới đi ra cửa, liền nhìn thấy Tả Nguyệt cùng Diễm hai người ở trong mật thất thiền đỉnh. Đã gặp giáo hoàng miện hạ, hai người từ vị trí ngồi dậy cung kính nói, các ngươi lại chết rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, vâng, giáo hoàng hạ xuống, ta đã chọn tử vong hạp cốc. Tả Nguyệt cười khổ nói, giáo hoàng miện hạ ta cũng chọn tử vong hạp cốc. Diễm nói, không vội vàng, Bỉ Bỉ Đông nói, ba người các ngươi chỉ cần có một người thông qua thí luyện, cho dù thông qua, nếu ba người đều không thông qua, đó là coi như thất bại, hiện tại Hồ Liệt Na còn chưa ra ngoài đâu, các ngươi còn có cơ hội. Tả Nguyệt và Diễm hai người nhất thời vui vẻ, nhìn về phía cửa chờ Hồ Liệt Na đi ra cửa. Và Bỉ Bỉ Đông thì dễ dàng hơn thông qua hệ thống nhìn về phía môi trường bên trong. Trong không gian thí luyện, bóng dáng của Hồ Liệt Na bị mộng yểm thiên ma của đầm lầy mê mộng cắn nuốt, nàng ở trong mộng cảnh giao thủ với mộng cảnh do mộng yểm thiên ma tạo ra. Điều khiến Bỉ Bỉ Đông mừng rỡ là, Hồ Liệt Na lần này vận khí cũng không tệ lắm, lại một lần nữa từ yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ chính là một trong siêu cấp võ hồn, tinh thần lực không thua yêu hồ, đồng thời còn có thể lực của võ hồn thú cường đại. Nếu Hồ Liệt Na có thể đạt được võ hồn cửu vĩ yêu hồ, như vậy năng lực cận chiến bị bù đắp ở một mức độ nhất định, tiềm lực gia tăng rất lớn. Đến lúc đó, cho dù là tiên thảo không hấp thu băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng có tư thế thành thần. Cách chương.